Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1356, hủy diệt Hades 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad Vũ Mâu lúc trước đã từng hãm hại Tề Nhạc, mà bây giờ lại có thể giống như quyết tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Tựa hồ cùng với Hades đồng quy vu tận. Không biết có phải cũng bởi vì Tề Nhạc tiểu tử kia không? Ta muốn xem kết cục cuối cùng của nàng là cái gì? Nghe xong Ngưu Ma Vương nói, trong lòng Ma Vương không khỏi bay lên một loại cảm giác bầu bí thương nhau. Chiến sĩ sinh tiếu bọn họ cũng không có nói sai a hát. Bọn họ là cái gì? Đám người bất quá chính là một con chó thủ hạ của Ngưu Ma Vương mà thôi. Hết thảy tất cả chỉ có thể nghe theo sinh vật cường đại bên người này. Đúng lúc này, Ngưu Ma Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua Lãnh Nhi bên cạnh. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải đang lo lắng cho tiểu tử kia Tề Nhạc kia không? Lãnh Nhi sắc mặt cứng đờ, lại không có trả lời. Ma Vương tuy rằng trong lòng không cam lòng bị Ngưu Ma Vương thống trị, nhưng hắn muốn sống sót, cũng biết đại trượng phu có thể duỗi. Hắn vội vàng hướng con gái cả giận nói, nha đầu kia, chủ nhân hỏi sao không trả lời. Lãnh Nhi hừ một tiếng, hắn là chủ nhân của các người, không phải là chủ nhân của con, người cũng có thể giết ta, muốn cho ta nghe mệnh lệnh của ngươi, trả lời vấn đề của ngươi thì không được. Ngưu Ma Vương cười ha ha, nói, tốt, nguyên lai trong địa ngục cũng có tiểu nha đầu tính tình quật cường như vậy. Ta biết rõ ngươi cùng Tề Nhạc quan hệ gì, dù sao ta đã từng cùng hắn ở chung khá lâu. Tuy rằng ngươi mặt ngoài là giúp đỡ phụ thân ngươi đi chiếm lĩnh phương Tây, nhưng chỉ sợ trong lòng bao giờ cũng đều nghĩ tới tiểu tử Tề Nhạc. Yên tâm đi, tiểu tử kia nhất định sẽ xuất hiện đấy. Bất quá, thời điểm đối mặt ta, hắn chỉ sợ không có một chút cơ hội. Nếu như ngươi không muốn hắn chết thì có một biện pháp. Nghe Ngưu Ma Vương nói về Tề Nhạc, Lãnh Nhi lập tức chú ý, có câu quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vô ý thức mà hỏi, biện pháp gì? Ngưu Ma Vương thản nhiên nói, rất đơn giản, Tề Nhạc là nhân loại duy nhất ta để ý, đáng tiếc. Hắn vẫn đứng ở vị trí đối địch với ta, muốn để cho hắn sống vậy thì cũng chỉ có một biện pháp. Chính là như phụ thân ngươi đồng dạng tuyên thệ hàng phục ta. Có lẽ các ngươi còn không biết, dùng thực lực của ta bây giờ, chỉ cần ta muốn thì không tới mấy trăm năm nữa. Khi ta đạt tới một cái bình cảnh có thể phá toái hư không mà đi. Đến lúc đó, cái thế giới này ta tự nhiên muốn giao cho người khác thống trị. Mà Tề Nhạc là người ta cảm thấy phù hợp. Chỉ cần hắn chịu hướng ta thần phục. Mấy trăm năm sau, địa cầu chính là của hắn cùng ngươi. Như vậy không phải kết cục tốt nhất sao? Huống chi, ta đối với việc hủy diệt địa cầu cũng không có hứng thú. Tại đây dù sao ta cũng sinh tồn nhiều năm như vậy. Ta thậm chí có thể đáp ứng hắn để cho ánh mặt trời một lần nữa trở lại nhân gian. Làm cho nhân loại trở về cuộc sống bình thường. Lãnh Nhi đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười như chuông bạc. Trong không khí áp lực lộ ra có chút quỷ dị. Ngưu Ma Vương giận dữ nói. Ngươi cười cái gì? Lãnh Nhi cười nói. Ta cười ngươi sợ. Ngươi căn bản cũng không có nắm chắc tuyệt đối chiến thắng Tề Nhạc. Vì thế ngươi mới có thể đưa ra điều kiện hậu đãi như thế. Đáng tiếc a hát, ngươi cuối cùng không phải Tề Nhạc. Ngươi không có ý chí như của hắn. Ngươi đã nói ở cùng hắn khá lâu thì nên minh bạch hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngươi cho rằng ta có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn sao? Không, ngươi sai rồi. Đừng nói là ta. Trên thế giới này không có bất kỳ người có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của hắn. Ánh sáng lạnh trong mắt Ngưu Ma Vương chớp liên tục. Ta sợ, thật là chuyện đáng cười. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thực lực của ta cùng Tề Nhạc đối lập như thế nào sao? Dùng thực lực bây giờ của hắn thậm chí ngay cả cơ hội đọ sức với ta cũng không có. Ta mà phải sợ sao? Đã như vậy, ngươi đợi đến xem đi. Chỉ là chờ hắn bị ta triệt để hủy diệt hoàn toàn gạt bỏ linh hồn lạc ấn của hắn trên cái thế giới này thì ngươi đừng có hối hận. Đám người bên này nói chuyện thì bên kia chiến đấu của Vũ Mâu cùng Hades cũng đã đạt đến một cao trào. Mượn nhờ 12 cung hoàng đạo lĩnh vực, Vũ Mâu đã biến thành hóa thân hoàng kim. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Ánh mắt óng ánh của nàng đâm thẳng vào đáy mắt của Hades. Vũ Mâu khẽ quát một tiếng. Một cỗ tinh thần chấn động mãnh liệt trong khoảnh khắc bao phủ đại não của Hades. Hades hừ nhẹ một tiếng. Một chùm khí vụ màu xám từ trên người hắn phát ra. Vũ Vân Am hiểu tâm linh phong bạo. Thông qua lĩnh vực 12 cung hoàng đạo Vũ Mâu phát ra. Hiệu quả là giống nhau. Cho dù cường giả như Hades đối mặt tâm linh phong bạo cũng không cách nào ngăn cản được toàn bộ. Khí tức năng lượng khổng lồ trong khoảnh khắc phá hủy phong tuyến trong lòng của hắn. Khống chế năng lượng chung quanh thân thể lập tức nhược thêm vài phần. Vũ Mâu động, dùng sắc bén của Athena chi mâu. Cơ hồ chỉ là một tức công phu. Nàng thì đã đi tới trước mặt Hades. Trường mâu bén nhọn bộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt. Khí tức năng lượng khổng lồ lập tức đã ngưng kết thành hình. Thân thể của nàng tựa hồ cùng trường mâu đã hoàn toàn tan ra làm một thể. Đã trở thành một bộ phận của Athena chi mâu. Khi sương mù xám chung quanh thân thể Hades một lần nữa thu liễm thì mũi thương sắc bén đã đi tới trước mặt hắn. Suýt xảy ra tai nạn. Hades phát huy ra thực lực xứng đáng của Minh Vương hắn. Trường kiếm trong tay run rẩy huyễn hóa ra vô số đạo quang mang màu xám cuộn tất cả lên. Từ bốn phương tám hướng xoắn về phía trường mâu trong tay của Vũ Mâu. Tiếng ma sát năng lượng vô cùng chói tai như là vô số kim loại bị cắt đứt. Thanh âm mãnh liệt làm sỏi cát dưới chân bọn hắn run rẩy. Xám cho cùng vàng kim. Hai đạo thân ảnh xê dịch. Năng lượng khổng lồ chấn động lập tức tăng lên tới một độ cao mới. Khi hai người bọn họ hoàn toàn đổi vị trí thì năng lượng lại hạ thấp tới một trình độ thấp nhất. Một cao một thấp, năng lượng phập phồng lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. Athena chi khải trên người Vũ Mâu xuất hiện trên trăm vết nứt rậm rạp. Đó là vết thương trường kiếm trong tay Hades lưu lại. Đáng tiếc, những vết kiếm này có năng lượng quá phân tán không thể chính thức phá vỡ phòng ngự trên người Vũ Mâu. Mà tình huống của Hades nhìn bề ngoài so Vũ Mâu thì tốt hơn. Lúc này trên người hắn áo giáp màu đen vẫn tồn tại. Không hề có vết thương xuất hiện, nhưng mà sương mù xám hình tam giác lúc trước quay chung quanh tại thân thể của hắn đã trở nên mỏng manh hơn. Năng lượng khổng lồ chấn động không ngừng lóe ra. Trên khuôn mặt tái nhợt của Hades xuất hiện một mảnh đỏ hồng. Huyết dịch màu xám theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống. Lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành oán độc. Lĩnh vực bị rơi vào hoàn cảnh xấu làm hắn tuy năng lượng cao hơn Vũ Mâu một bậc nhưng không thể phát huy ra. Cách chương.